Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 336, trong tấm ảnh người. 7, 5.000 chữ, Nhan Tuấn Trạch vén chăn lên đứng lên. Hắn cũng không có cởi giày ngủ. Chính là vì phát sinh tình huống khẩn cấp, lúc có thể cấp tốc phản ứng. Đi tới trước cửa sổ. Từ lúc mở kia một cái đưa đầu ra đi, nhìn chung quanh tình huống, bên ngoài rất yên tĩnh, mượn nhờ mông lung ánh đèn không nhìn thấy có cái gì dị thường. Bất quá Nhan Tuấn Trạch giống như nhớ kỹ Hương Nhi theo ngoài cửa sổ nhảy vào lúc đến, là trở tay đem cửa sổ đóng lại, nếu không mình ngủ ở trong phòng này khẳng định sẽ rất lạnh. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Hương Nhi mở cửa sổ ra từ nơi này nhảy ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ Hoàng Sâm cùng gọi là Lê Nhạc ba sao người trừ linh tiến đến. Nghĩ tới chỗ này, bỗng cảm giác có khả năng này. Hắn không có đóng lại cửa sổ, mà là nghĩ đến Hương Nhi chờ một lúc khẳng định sẽ trở về. Xoay người lại đến bao phòng cửa ra vào, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ một khắc, Hoàng Sâm cùng Lê Nhạc không nên không tuân thủ quy tắc. Không thông qua chính mình đồng ý liền lên tầng 2, làm hại Hương Nhi trực tiếp nhảy cửa sổ đào tẩu a. Cũng may mắn chính mình trong mộng không có xảy ra chuyện. Nếu không Hương Nhi căn bản là không có cách thi cứu chính mình. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch đưa tay tiến vào túi áo bên trong, sờ lên sớm đặt ở trong túi đinh mũ. Cái này sờ một cái lại là trống không? Hắn hơi sững sờ, lại sờ khắp mặt khác mấy cái túi áo. Vừa rồi đặt ở bên trái túi áo trên 2 viên đinh mũ, một viên đều không sờ đến, bởi vì túi áo trên tương đối lỏng lẻo. Mặt khác đang ngủ thời điểm Nhan Tuấn Trạch cố ý đem trang đinh mũ túi kéo ra, khoác lên cái ghế ven, để phòng chính mình ngủ thiếp đi không cẩn thận bị quấn tới. Hiện tại 2 viên đinh mũ cũng không, có thể là đang ngủ quá trình bên trong rơi ra đến cũng không nhất định. Nhan Tuấn Trạch không có trở về tra tìm, mà là dọc theo hành lang đi hướng thông hướng tầng 1 đại sảnh cầu thang. Sắp đến cửa thang lầu lúc, hắn dâng lên cảnh giác, đứng tại tầng 2. Không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì theo tầng 1 truyền đến. Phảng phất phía dưới căn bản cũng không có người. Không có vội vã xuống thang lầu, Nhan Tuấn Trạch ghé vào hành lang lan can, hướng tầng 1 đại sảnh nhìn lên. Phát hiện người trong đại sảnh đều còn tại, nhưng có thể chạm đến tầm mắt bên trong. Tất cả mọi người hoặc là nằm sấp, tất cả đều đang ngủ. Thế nào đều ngủ? Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía nguyên bản là Hoàng Sâm ngồi tấm kia ghế salon phương hướng. Giờ phút này chỉ có Dương Chí Quân cùng ba sao người trừ linh Lê Nhạc ngồi ở đằng kia. Bất quá hai người đều ngửa đầu, nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng, tựa ở ghế sofa dựa lưng bên trên ngủ say. Hoàng Sâm đâu? Ý niệm mới vừa nhuốm. Nhan Tuấn Trạch bả vai bị người vỗ một cái, sau lưng vang lên Hoàng Sâm thanh âm, ngươi đã tỉnh, ta vừa mới gặp ngươi còn tại bao phòng đang ngủ say. Nhanh như vậy liền tỉnh, Nhan Tuấn Trạch bản năng phản ứng liền muốn quay đầu, bất quá trong chốc lát thân thể của hắn cứng đờ, mở miệng hỏi, người phía dưới là chuyện gì xảy ra vậy? A, tất cả mọi người quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi sẽ không có chuyện gì. Hoàng Sâm trả lời. Vậy ngươi tại sao không đi trên ghế salon nghỉ ngơi một chút? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Cũng nên lưu một người bảo trì thanh tỉnh đi. Hoàng Sâm trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng giá. Rời, ta nói qua. Không phải trải qua ta đồng ý. Không muốn lên tầng 2 đến. Ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy sao? Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên giọng nói biến băng lãnh. Ba, Hoàng Sâm hai tay từ phía sau khoác lên hắn tả hữu trên bờ vai. Ngươi có ý gì? Ta lo lắng an nguy của ngươi, nhìn lại nhìn, không được sao? Còn có, ngươi nói chuyện với ta vì cái gì luôn luôn không nhìn ta? Chuyển qua nhìn xem, lời còn chưa dứt, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên hướng phía trước tăng tốc độ chạy. Thoát ly Hoàng Sâm hai tay khống chế, như cũ không quay đầu lại, Nhan Tuấn Trạch hai tay hướng túi áo bên trong lần nữa sờ một cái. Vẫn là không có sờ đến bất luận cái gì đinh mũ. Không được chạy, quay đầu lại, nhìn ta, Hoàng Sâm thanh âm ở phía sau vang lên, Nhan Tuấn Trạch lại mắt điếc tai ngơ, chạy vào tầng hai hành lang chỗ sâu. Sau lưng đông đông đông thanh âm vang lên, hiển nhiên là Hoàng Sâm kia rắn chắc bước chân nện ở trên sàn nhà tiếng vang. Chính một đường truy đuổi mà tới, đưa tay theo đi qua một loạt trống không dàn trồng hoa bên trên sờ một cái. Mò tới sớm để ở chỗ này hai viên đinh mũ, lập tức nắm trong tay, sau lưng tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần. Nhưng bởi vì hành lang là vòng tròn hình thiết kế, có nhất định góc độ, cho nên còn nhìn không thấy người phía sau bóng. Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng đẩy ra hành lang tận cùng bên trong một cái không có mở ra phòng. Lập tức bật đèn, nhưng không biết là đèn điện còn là tuyến đường vấn đề. Gian này đèn điện tất cả đều không sáng. Đã tới đã không kịp. Hắn lập tức đi vào. Trước tiên đem cửa đóng lại, lại trở tay chuẩn bị khóa lại khóa cửa. Nào biết uốn éo về sau, phát hiện khóa cửa cũng là xấu, không cách nào khóa trái. Nhan Tuấn Trạch không có suy nghĩ nhiều, lập tức vọt tới cái này phòng không có mở ra trước cửa sổ. Xoay người, đối mặt với cửa phòng, một tay nắm một viên đinh mũ, đem đinh mũ cái đinh một mặt trên ngón tay chỉ trên bụng vuốt ve. Bảo đảm tùy thời có thể ấn xuống. Đông đông đông đông. Hoàng Sâm kia tiếng bước chân nặng nề tới gần, vươn tay nắm chặt cái này cửa bao phòng đem, một phen xoay mở, đẩy cửa vào, lúc này Nhan Tuấn Trạch đã là đối mặt với cửa phòng. Có thể thấy được kia thấp bé rắn chắc thân ảnh vừa bước một bước vào trong phòng. Ngươi không phải Hoàng Sâm, ta còn tại trong mộng. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, nguyên lai ngươi đã xoay người. Dạng này thế nhưng là không tính a. Muốn quay đầu, Hoàng Sâm giọng nói biến quỷ dị. Tại tin chắc chính mình còn tại trong mộng về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng không trông cậy vào hắn đến trả lời chính mình. Nói chuyện cùng thời khắc đó, khởi động, quái dị sự kiện cảm giác. Tại cái này quay đầu sự kiện bên trong, cho tới bây giờ Nhan Tuấn Trạch đều không có phát hiện nhiệm vụ tin tức. Cũng không có liên quan tới cái này váy đen nữ nhân chân thân đến cùng ở nơi nào kết luận. Cho nên hắn nhất định phải từng cái kiểm tra. Dựa theo Hạ Nhược Lan liên quan tới mộng cảnh miêu tả. Tại cái thứ nhất mộng cảnh thời điểm, nàng là trực tiếp bị làm tỉnh lại. Sau đó đến cái thứ hai mộng cảnh, mà tại cái thứ hai trong mộng cảnh, lại là bị thực vật gai nhọn cấp liên tục ngủ đông mấy lần. Kinh đau mà tỉnh lại lần nữa, tiến vào cái thứ ba mộng cảnh, tại cái thứ ba trong mộng cảnh, lại bị tạ tay cấp trượt chân, dẫn đến Hạ Nhược Lan cuối cùng rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh. Cho nên Nhan Tuấn Trạch có thể suy đoán ra, trong mộng cảnh một ít vật phẩm bày đặt, là hoàn toàn căn cứ trong hiện thực xuyên suốt cho ra. Lúc trước Hạ Nhược Lan nhà thực vật vốn là bày đặt tại dưới bệ cửa sổ. Trong mộng cảnh thực vật cũng là như thế, cho nên mới dẫn đến nàng bị đâm trúng, kia tạ tay cũng là đồng dạng đạo lý, cho nên hắn mới có thể sớm trong phòng một ít vị trí bày đặt đinh mũ, dùng để ở trong giấc mộng thời khắc mấu chốt, có thể tìm được cái này bén nhọn vật phẩm, đâm chính mình để cầu nhanh chóng tỉnh lại. Hiện tại chủ yếu nhìn kia váy đen nữ nhân đến tột cùng là xuất hiện ở tầng nào trong mộng cảnh. Mà trong mộng cảnh mặt khác xuất hiện người, có phải hay không bỗng dưng huyễn hóa ra tới? Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, chỉ cần cái này tầng trong mộng cảnh có cái này váy đen nữ nhân tồn tại. Nhiệm vụ cảm giác nhất định có thể cảm giác được một số nhiệm vụ nào đó tin tức. Mà tuyệt không phải cái gì cũng không có. Trong đầu thời không đồ phổ là xuyên qua không gian. Thời gian giới hạn tồn tại. Mà trước mặt mộng cảnh đồng dạng có thể giống như là một cái đặc thù không gian cùng thời gian đặc thù sản phẩm, thuộc về cái nào đó không biết thứ nguyên. Điểm này theo nhân vật trong mộng bỏ mình, trong hiện thực cũng đồng dạng liền tử vong đó có thể thấy được. Huống hồ kiếp trước tại Hoa Quốc trong phòng thí nghiệm, Nhan Tuấn Trạch mặc dù chỉ là cái trợ thủ, nhưng cũng tham dự thời không nghiên cứu luận chứng phụ trợ. Bất quá hắn chỉ là cái trợ thủ, cụ thể cấp độ càng sâu đạo lý giải được cũng không thấu triệt. Nhưng thời không đồ phổ ở trong giấc mộng như cũ có thể tiếp tục sử dụng xác suất lại là rất lớn. Vừa rồi tầng thứ ba trong mộng cảnh Nhan Tuấn Trạch từng tại kịp phản ứng chính mình trong mộng về. Sao, mở ra một lần nhiệm vụ cảm giác, lúc ấy thời gian rất nhanh, nhưng cảm giác sau cái gì cũng không có. Không có nhiệm vụ tin tức nhắc nhở, nếu như kia váy đen nữ nhân ở lời nói, dù cho Nhan Tuấn Trạch không mở ra nhiệm vụ cảm giác. Liên quan tới quái dị nhiệm vụ tin tức có rất lớn tỷ lệ sẽ chính mình nhảy ra. Hắn lựa chọn mở ra cảm giác chỉ là vì để phòng vạn nhất. Phòng ngừa phát sinh lần trước quỷ tơ chi nhánh nhiệm vụ loại tình huống kia. Ngay trước mặt Hoàng Sâm. Mở ra nhiệm vụ cảm giác cũng không có bất kỳ tin tức gì phản hồi. Thuyết minh cái này, Hoàng Sâm cũng không phải là kia váy đen nữ nhân. Mà tại trong phòng này mở ra nhiệm vụ cảm giác, Nhan Tuấn Trạch còn có một cái mục đích. Bởi vì nhiệm vụ tự hành nhảy ra điều kiện đối chỗ đụng phải quái dị là có khoảng cách yêu cầu. Nếu như chính mình cách xa nhau mục tiêu quái dị quá xa, nhiệm vụ tin tức cũng sẽ không tự động nhảy ra. Lúc này mở ra nhiệm vụ cảm giác thì giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Dù cho lúc này trong đại sảnh những cái kia ngủ say người bên trong, có người là váy đen nữ nhân bắn ra hóa thân lời nói. Khoảng cách này phía dưới, nhiệm vụ cảm giác đồng dạng có thể phát hiện đồng thời bắn ra nhiệm vụ tin tức. Nhưng thật đáng tiếc, còn là tin tức gì đều không có. Cái này thuyết minh tầng này trong mộng cảnh, đồng dạng không có váy đen nữ nhân, không có váy đen nữ nhân chỉ còn thiếu mấu chốt nhất nhân vật. Không cách nào giải quyết triệt để vấn đề, lúc này Hoàng Sâm còn tại từng bước một tới gần, thần sắc âm vụ, nhếch miệng lên một tia quỷ dị mỉm cười. Hai tay duỗi ra, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch cổ chộp tới. Nhan Tuấn Trạch lần nữa dùng tay chỉ đè xuống đinh mũ gai nhọn. Một cỗ cảm giác đau đớn đánh tới. Đầu lập tức chóng mặt. Nhưng lại cũng không có giống vừa rồi như thế lập tức tỉnh lại. Hắn lần nữa dùng một cái tay khác ngón tay cái đè xuống đinh mũ gai nhọn. Lần này ấn phải có một ít dùng sức. Gai nhọn xuyên phá làn da đâm vào trong thịt, cảm giác đau rõ ràng truyền khắp toàn thân. Bởi vì đau đớn kịch liệt, cảm giác trái tim đều nhói một cái, đầu lần nữa biến ngất chìm, phảng phất cảnh vật bốn phía đều nhìn không rõ lắm, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Hoàng Sâm bước nhanh tới gần, nhô ra tay đã chạm tới Nhan Tuấn Trạch cổ, sở hữu cảnh vật biến mất, trước mắt chỉ là một mảnh trắng xóa. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch mở mắt. Phát hiện chính mình như cũ nằm đang liều nhận trên ghế. Bọc lấy chăn mền không nhúc nhích tí nào. Hắn khẽ ngẩng đầu. Hương Nhi đứng ở bên cạnh. Mặt quay về phía mình. Cũng không có nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Gặp hắn tỉnh lại. Hương Nhi ngạc nhiên nói. Thế nào tỉnh? Hiện tại mới. Mới 3 giờ sáng không đến. Mới vừa rồi bị gai nhọn nhói nhói cảm giác vẫn tại. Nhan Tuấn Trạch đưa tay nhìn một chút bị đâm ngón tay làn da. Phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại. Loại kia cảm giác đau giống như chỉ là một loại ảo giác. Phi thường chân thực ảo giác. Hắn ngồi xuống, quay đầu nhìn một chút cửa sổ phương hướng. Thời khắc này cửa sổ cũng là đang đóng. Cùng mình ngủ lúc tình cảnh đồng dạng. ta vừa mới luôn luôn ngủ sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hương Nhi gật đầu, chưa thức dậy, hoặc là nói cái gì nói mơ. Không có, ta vẫn nhìn ngươi, ngủ rất ngon. Nhan Tuấn Trạch nâng tay phải lên che lấy cái trán, đầu còn là ngất nặng nề, một loại muốn ngủ tiếp lại bị kinh hãi sau không cách nào chìm vào giấc ngủ cảm giác. Hiện tại xem ra, giấc mơ của mình cùng Hạ Nhược Lan tựa hồ không đồng dạng. Chỉ biểu hiện ra hai tầng, cũng không có xuất hiện mộng trong mộng bên trong mộng. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ta ngủ thời điểm, dưới lầu có người đi lên không? Không có, lầu dưới người một mực tại hoạt động. Hương Nhi tùy thời đều tại chú ý xung quanh động tĩnh. Ta có khi còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Nhưng không có người lên lầu. Hiện tại tạm thời ngủ không được. Ta đi xuống xem một chút. Lập tức liền trở lại. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Sờ lên trong túi đinh mũ. Bỗng nhiên sững sờ. Là đang tìm cái này sao? Hương Nhi nắm giữ mở ra. Hai viên đinh mũ lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của nàng. Vừa rồi ngươi ngủ về sau, từ trong túi áo trượt xuống ra tới. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Cái này giải thích vừa mới ở trong giấc mộng vì cái gì chính mình túi áo bên trong đinh mũ lại đột nhiên biến mất. Nguyên lai là ở trong quá trình này, đinh mũ trượt xuống ra túi áo. Bất quá mộng cảnh dù sao cũng là mộng cảnh, rất có thể đồng dạng sẽ có một phần trong hiện thực nguyên bản tồn tại vật phẩm. Ở trong giấc mộng nhưng không có xuất hiện tình huống. Nhan Tuấn Trạch đưa tay theo Hương Nhi lòng bàn tay đem đinh mũ nhặt lên, nạp lại nhập túi áo bên trong. Đứng lên đi đến bao phòng trước cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra đi ra ngoài. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Hương Nhi ở phía sau đi theo hắn. Ta đi phía dưới nhìn xem. Ngươi chờ tại tầng 2. Ngàn vạn không thể xuống dưới. Vừa đi, Nhan Tuấn Trạch một bên phân phó. Cửa mở ra về sau, dưới lầu truyền đến thanh âm đã nghe được rất rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch thậm chí còn có thể phân biệt ra được Hoàng Sâm tiếng nói chuyện. Tựa hồ đang cùng ai trò chuyện. Hắn dọc theo hành lang hướng cửa thang lầu phương hướng đi đến. Sắp đi đến cửa thang lầu lúc, sau lưng Hương Nhi đột nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Nơi này giống như có người đi lên qua. Nhan Tuấn Trạch dừng bước lại, nhìn về phía trước cũng không quay đầu. Hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Đất này trên bảng có dấu chân. Rất rõ ràng, Hương Nhi nói, nhưng vừa vặn ta trong phòng cái gì đều không nghe thấy. Hả? Không thích hợp, vừa rồi có người ở đây. Ngươi cẩn thận xem xét kề bên này. Ta đi xuống xem một chút. Nhan Tuấn Trạch cũng không quay đầu lại hướng phía trước lần nữa đi đến. Ngươi không cảm thấy dấu chân này thật kỳ quái sao? Hương Nhi hỏi, ta cảm giác, ngươi có phải hay không muốn để ta quay đầu? Nhan Tuấn Trạch lần nữa dừng lại, đưa tay đỡ lấy hành lang hàng rào. Ngươi qua đây một chút, dấu chân này theo sát nơi này phòng. Khẳng định có người vụng trộm âm thầm vào phòng. Người này muốn làm gì? Hương Nhi phảng phất không có nghe thấy Nhan Tuấn Trạch. Nếu như xoay đầu lại, cổ của ta có phải hay không sẽ lập tức đứt rời? Nhan Tuấn Trạch tự mình hỏi thăm, cũng giống như không có nghe thấy Hương Nhi lời nói. Thậm chí khóe miệng của hắn còn mân khởi mỉm cười. Trang diện rơi vào yên tĩnh. Hành lang lên, Hương Nhi đối mặt với Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch đưa lưng về phía nàng. Hai người đều không lại di chuyển. Ngươi là thế nào phát hiện? Hương Nhi bỗng nhiên mở miệng. Ngươi đưa ta đinh mũ thời điểm, lòng bàn tay là ấm áp. Nhan Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì giấu giếm trả lời. Ngươi bình thường lòng bàn tay, chẳng lẽ sẽ không có nhiệt độ? Hương Nhi tiếng nói biến càng thêm hờ hững. Xin lỗi, ngươi chọn sai đối tượng. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Chính mình cũng không có tỉnh lại, mà là còn tại cái thứ ba trong mộng cảnh. Tại thời khắc này, Nhan Tuấn Trạch có 80% tỷ lệ dám khẳng định sau lưng nữ nhân này chính là váy đen nữ. nhân. Cùng thời khắc đó, trong óc của hắn khởi động quái dị sự kiện cảm giác, một đầu nhiệm vụ tin tức theo sát bắn ra. Nhiệm vụ tên: đặc thù ham mê. Nhiệm vụ đẳng cấp: rợn cả tóc gáy. Chung, nhiệm vụ bối cảnh: đây là một cọc hung sát án, khiến cho tính mạng của nàng vĩnh viễn dừng ở 7 năm trước một khắc này. Tăng ca đêm xong trên đường về nhà, đi qua một đầu ngõ nhỏ lúc có người ở phía sau gọi nàng, không có phòng bị nàng vừa mới quay đầu, liền bị hung thủ tàn nhẫn cắt đứt cổ, cướp đi sở hữu tiền vật. Trước khi rời đi, có được đặc thù ham mê, hung thủ trả lại cho nàng thi thể chụp một tấm ảnh. Cổ của nàng từ nay về sau đều là nứt vỡ, nàng đang tìm kiếm thích hợp đầu, bất quá giống như cũng không quá hài lòng. Nhiệm vụ thuyết minh: cho nàng một cái đầu, thỏa mãn nàng chấp niệm, hoặc là đưa nàng tính cả nàng chấp niệm cùng nhau bóp chết. Nhiệm vụ ban thưởng: 1300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt: có lẽ có thể thử xem đầu của ngươi. Nhiệm vụ nhắc nhở: 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Bóng dáng của nàng tại tử vong một khắc này bị xuyên vào trong tấm ảnh, tìm không thấy chân thân. Lời nói: ảnh chụp có lẽ là đột phá khẩu. Ghi chú: biết nghề nghiệp của nàng là cái gì không? Ếch, một tên phổ phổ thông thông. Thôi miên sư, khó trách. Đây cũng là tầng cuối cùng mộng cảnh đi. Nhan Tuấn Trạch đã hiểu rõ nhiệm vụ sở hữu tin tức, cũng biết váy đen nữ nhân xuất hiện nguyên nhân là cái gì. Vừa nói chuyện, một bên lần nữa đi về phía trước, đi tới cửa thang lầu phía trước, cũng không có xuống lầu, mà là hướng dưới lầu nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, lầu dưới đại sảnh trống rỗng, không có bất kỳ ai. Mà tại ánh mắt của hắn đầu đi nháy mắt, mới vừa rồi còn truyền đến bên tai đủ loại tiếng vang, bao gồm cùng loại hoàng sâm tiếng nói chuyện chờ một chút, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngươi không quay đầu lời nói, ta có thể giúp ngươi, Hương Nhi ở phía sau nói, đồng thời nhô ra hai tay, cất bước tới gần. Nhan Tuấn Trạch cùng thời khắc đó lấy ra đinh mũ. Ngay tại lúc này, trong tay hắn cái này hai viên đinh mũ mũ tròn cùng gai nhọn bộ phận bỗng nhiên chấn động, không có dấu hiệu nào chóc vỡ ra, chóc nứt ra sau đinh mũ trực tiếp hóa thành hai đoàn bụi, từ ngón tay khe hở rơi xuống. Sau lưng truyền đến tiếng cười, tiếng cười kia đã không còn là Hương Nhi, mà là một cô gái xa lạ thanh âm. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, đây chính là váy đen nữ nhân bản tôn. Ngươi cho rằng sớm cất cái này đáng chết cái đinh là có thể để ngươi thoát ly mộng cảnh sao? Gọi là Hạ Nhược Lan nữ tử vận khí thực sự rất tốt. Nàng vẫn là thứ nhất thành công ở trong giấc mộng chạy trốn người. Cho nên xin lỗi, có phía trước một lần giáo huấn, sở hữu cái đinh thậm chí là bén nhọn vật phẩm, ta đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Váy đen nữ nhân tiếng nói cũng không tinh tế, mà là giống như nam nhân nặng nề, chậm rãi nói. Nhan Tuấn Trạch như cũ cũng không quay đầu lại, cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cho rằng ta thả cái này đinh mũ là vì tại nhìn thấy ngươi sử dụng sau này đến thoát ly mộng cảnh, để cho mình rời đi sao? Cho nên xin lỗi, ngươi đoán sai, thả đinh mũ mục đích chỉ là vì có thể thuận lợi thoát ly phía trước hai tầng mộng cảnh. Tại tầng cuối cùng trong mộng cảnh, cũng chính là hiện tại, chân chính gặp ngươi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, đứng tại hành lang cửa thang lầu thông hướng tầng một cầu thang ven, hướng về phía lầu dưới đại sảnh cao giọng nói: Ninh Cơ, lão công ngươi giả sinh không đầu thân thể, tìm được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN